Bách Thảo Triết, quyển 3 chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, Hảo Hảo nghỉ ngơi, đêm nay có yến hội. Huyền Kỳ Dịch đem Lạc Ngọc đã tẩy sạch đặt lên giường, chính mình mặc quần áo, dặn dò Lạc Ngọc liền rời khỏi. Cấp hai người thời gian hồi phục sao? Lạc Ngọc nhìn Huyền Kỳ Dịch rời đi, không khỏi cười khổ. Yến hội a, Lạc Ngọc hít sâu, hoàn toàn thả lỏng tùy ý chính mình ngã lên giường. Muốn nhanh gặp mặt không cần gặp mặt chỉ nhìn thôi. Phản ứng có hảo, Lạc Ngọc ôm chăn bông đem nó trà đạp tuy rằng phiền não nhưng mặt ngoài là bộ dáng lười biếng, nhàn nhã. Ngô, nghĩ nhiều làm chi, dù sao đụng tới hắn, cái kế hoạch nào cũng thành trò cười. Sau một hồi quay cuồng, Lạc Ngọc quyết định buông tha tự hỏi, dù sao cùng Huyền Kỳ Dịch dây dưa lâu như vậy, hắn chiếm dụng nhiều thời gian như thế cu hoạch tinh vi cũng sẽ không thể mang lại kết quả khiến người hài lòng. Nếu như vậy, cong không bằng thuận theo tự nhiên, bước từng bước một. Thế là xong, Lạc Ngọc duỗi thẳng tứ chi, ngáp một cái tư thế không tính là lịch sự đi vào mộng. Không cần kế hoạch tinh lực tuyệt đối không thể kém a, hôm qua một đêm không ngủ, nhiều chuyện phát sinh làm cho người ta áp lực cùng mệt mỏi, hơn nữa ai biết yến hội tối nay có gì, hiện tại không nghỉ ngơi tốt còn đợi khi nào. Có lẽ thực sự buồn ngủ, không lâu sau, Lạc Ngọc ý thức liền trầm tùy ý hô hấp hắn mơ màng ngủ. Mà Huyền Kỳ Dịch ly khai cũng không có đi xử trí triều chính, má hướng đến chỗ khác trong cung, mỗi bước đi ánh mắt lo lắng lại thu lại thêm một phần, đợi cho hắn tiến vào gian phòng, người bên ngoài khó mà nhìn ra nửa phần cảm xúc trên mặt hắn. Thỉnh Hoàng thượng ban tội, cửa chi rát một tiếng đồng thời khép kín, hắc y nhân liền quỳ rạp xuống, âm điệu không chút phập phồng, lại không có nửa điểm đối với trách phạt phía trước sợ hãi. 100 roi, Huyền Kỳ Dịch liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, nhưng nửa bước cũng không dừng lại. Trực tiếp lướt qua đối phương, đi tới bên giường. Tuân mệnh, hắc y nhân đối với trách phạt cũng không nửa điểm hoài nghi, trong quan niệm của hắn, mệnh lệnh của Huyền Kỳ Dịch là tất thảy, nhưng, làm cho hắn khó xem nhẹ là. Sau khi hắn tự tiện hành động, Huyền Kỳ Dịch thế nhưng chỉ phạt 100 roi, nếu là trước kia, đây là chuyện tuyệt đối không thể phát sinh. Hắn không cho là mình có năng lực làm Huyền Kỳ Dịch khai tâm, như vậy, đáp án duy nhất. Liền nằm trên người thất hoàng tử đi. Bất quá hết thảy, một cái ảnh vệ không cần tự hỏi, hắn phải làm chính là vâng theo lệnh chủ thượng. Như lúc hắn xuất hiện, hắc y nhân biến mất cũng nhanh chóng như thế, trong phút chốc trong phòng liền chỉ còn lại hai người. Nên xử lý ngươi thế nào đây? Ngón tay thon dài di chuyển đến cái cổ tuyết trắng, trong đó ẩn sát khí làm cho nam tử trên giường mặc dù hôn mê cũng phải dùng mình. Tựa hồ không tốt lắm a, Huyền Kỳ Dịch cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Huyền Hoài Cẩn thì thào cười lạnh. Cách chương.